Chàng rể quyền thế, chương 5113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tài khoản của em vợ. Trước tiên tính toán đi. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, chụp lấy chai rượu trên mặt bàn, thẳng tay nện vào trán Thiên Diệp Đại Hùng một cái. Ầm, chai rượu phát nổ và máu bắn tê tung tóe. Thiên Diệp Đại Hùng cả đầu ở hoa, chật vật đến cực điểm. Sau đó Thiên Diệp Đại Hùng mới kịp có phản ứng. Bùi Nguyên Minh không phải giả bộ, cũng không có khoe khoang. Hắn thực sự dám động tới mình. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này gắt gao chống đỡ cái bàn muốn đứng lên. Nhưng là không biết tại sao, trong cơ thể hắn, nội tức giờ phút này lại bị áp chế, vận hành không được. Lần này là tiền lãi thu về cho vợ ta. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lại cầm lấy một cái chai rượu khác, nện mạnh xuống. Người đảo quốc kịp phản ứng, đột nhiên biến sắc. Nữ đảo quốc hét lên. Lý Đường càng là toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, lên, cùng tiến lên, chơi chết hắn, cứu người. Được lệnh của Lý Đường, đồng bọn và vệ sĩ của Thiên Diệp Đại Hùng lao ra la hét, muốn vây công Bùi Nguyên Minh, đem hắn chơi chết. Đỗ Cách Cách nháy mắt khẽ động, một chân đá vào mặt một tên đại cao thủ đảo quốc. Bốp, đối phương kêu thảm một tiếng, bụng mặt không ngừng lui ra phía sau. Sau đó Đỗ Cách Cách một bước tiến lên, trực tiếp kẹp cổ tên này, lạnh lùng nói, ai dám lên đi lên, ta liền chơi chết hắn. Rõ ràng, Đỗ Cách Cách không phải người bình thường, ngày bình thường mạnh mẽ vô cùng, chỉ là trước mặt Bùi Nguyên Minh, nàng mới thu liễm mà thôi. Giờ phút này nàng đã động thủ, tự nhiên là khôi phục sự phách lối ngày xưa. Mà cảnh tượng này khiến cho Lý Đường cùng những người khác hơi khựng lại, thần sắc khó coi đến cực hạn. Bùm, lúc này Bùi Nguyên Minh đã cầm lấy chai rượu ngoại thứ ba, lại tiếp tục công phá. Chai này là để đòi nợ cho bình gas tối hôm qua. Bình gas đại hạ của chúng ta cũng không phải là thứ mà một con chó Akita đảo quốc như ngươi có thể lãng phí. Lại thêm một tiếng động lớn, trán Thiên Diệp Đại Hùng như sắp nứt ra. Dù hắn luôn luôn tự xưng là kiêu hùng, giờ phút này cũng đau đến muốn bật khóc. Những người phụ nữ xinh đẹp trên đảo quốc trông khiếp sợ từng người một, và họ gần như không thể không lùi lại, run rẩy trong im lặng. Động tới ngươi sao? Cách Trương